Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 488, nổi lên. Trử Lương cũng bất đắc dĩ nói, kỳ thật sớm cái kia đem hắn bắt lấy tới. Bí vệ phủ không đều là chém trước tâu sau, trước chóc người lại điều tra sao? Sở Ly cau mày nói, lần này làm sao không có chóc? Trử Lương thở dài. Còn không phải một trận này đám đại thần công kích lợi hại. Chúng ta không dám quá làm càn. Đặc biệt là tuần này viên ngoại lang nhân duyên vô cùng tốt. Bằng hữu khắp triều chính. Chúng ta động hắn. Sợ là hôm nay mới vừa chóc. Ngày mai liền phải phóng xuất đến. Lúc nào chuyện phát sinh. Sở Ly nói. Bây giờ có thể đuổi được sao? Bí vệ phủ đã bên dưới lệnh truy sát. Trử Lương cắn răng nói. Vô luận như thế nào, cho dù hắn trốn vào đại ly, cũng phải đem hắn giết, khẳng định phải giết hắn. Sở Ly lý giải gật đầu, ai đi truy lùng, chữ thị huynh đệ, Trử Lương nói, Ninh gia truy tung thuật thiên hạ đệ nhất, lần này chữ thị huynh đệ tự mình xuất thủ, nhất định có thể đuổi được tới. Cái này tốt, Sở Ly gật đầu, hai người nhìn như tại từng bước một chậm chậm đi, mỗi một bước lại vượt đến rất xa. Một hồi công phu vào bí vệ phủ, hắn đi vào đại sảnh, nhưng gặp trong đại sảnh đã ngồi đầy người, loại trừ Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức, còn có hai mươi mấy cái trung niên hoặc là lão giả. Nhìn thấy hắn tiến đến, nhao nhao nhìn sang, hiếu kỳ cũng có, chán ghét cũng có, cừu hận cũng có, chính là không có yêu thích. Sở Ly tại bí vệ phủ xem như dị loại. Theo Tiêu Thi giết cấm cung bí vệ một khắc này, hắn liền đứng ở bọn hắn đối lập một mặt. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức nếu không phải muốn mượn trọng hắn thanh tra Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, sớm đem hắn đem gác xó. Nếu không phải Tiêu Thi đứng tại sau lưng của hắn, bọn hắn thậm chí mong muốn giết hắn cho thống khoái. Trong đại sảnh không nói một lời, không khí giống như đọng lại. Nặng nề áp lực đặt ở mỗi người thân bên trên. Thật muốn được cái này viên ngoại lang chạy thoát. Bí vệ phủ một nhóm người này tất đem chịu phạt. Không có người có thể trốn được. Liền sợ sẽ bị điều ra bí vệ phủ. Hạ chàng tốt đi thủ hoàng lang. Hạ chàng một loại được ban được chết. Phó Mộng Sơn vẫy tay đạo tiểu sở. Tới ngồi. Tại mọi người bất mãn cùng tức giận trong ánh mắt. Sở Ly bình tĩnh ung dung tới đến Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức tiếp cận. Ôm một cái quyền, tiểu sở ngươi cũng là truy tung đại hành gia. Phó Mộng Sơn chỉ dưới tay một tấm thái sư. Chữ thị huynh đệ đã qua, hẳn là sẽ đuổi được. Ngươi cũng đi, kể từ đó cũng có thể vạn vô nhất thất. Thống lĩnh, ta muốn xem trước một chút viên ngoại lang phủ đệ. Sở Ly ôm quyền nói, ngồi tới ghế bành bên trong. Tất cả mọi người bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Này tấm ghế bành cũng không phải bình thường người có thể làm. Như vậy tới gần Phó Mộng Sơn. Hẳn là Bách phu trưởng vị trí. Sở đại tổng quan, Chu phủ đã hóa thành cho tàn. Chẳng còn gì nữa. Một cái trung niên nam tử ngồi đối diện hắn. Ngữ khí quái dị mà nói. Không có gì có thể nhìn. Này ra hỏa lúc gần đi. Một mồi lửa đốt phủ đệ. Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói, nhìn ra được, hắn là một điểm đường lui cũng không lưu, triệt để quy về đại ly. Phó Mộng Sơn nói, đi xem một chút cũng tốt, người nhãn lực tốt, nói không chừng có thể phát hiện manh mối gì, có dấu vết để lại thì có ích lợi gì. Kia trung niên nam tử thản nhiên nói, người đã chạy trốn, việc cấp bách là đem người đuổi tới, nếu không, chúng ta đều phải chịu không nổi. Lão Mã, người này tính nôn nóng cần phải sửa lại một chút. Phó Mộng Sơn khoát tay một cái nói. Truy tung có chữ thị huynh đệ đâu. Tiểu sở bản sự không chỉ có riêng là truy tung. Nói không chừng có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Ngoài ý muốn phát hiện có làm được cái gì. Trung niên nam tử Mã Côn bất mãn nói. Thống lĩnh, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất liền là triệu tập nhân thủ. Đuổi tại tên kia chạy trốn tới đại ly phía trước ngăn chặn hắn. Bắt được hắn hoặc là giết hắn. Sau đó lại nói cái khác. Hắn nhìn về phía Sở Ly. Thản nhiên nói. Sở đại tổng quản nghe nói võ công lợi hại. Khinh công cũng tuyệt đỉnh. không bằng mau đuổi theo, giúp đỡ Chữ Thị huynh đệ chặn giết. Sở Ly lắc đầu, bình tĩnh nói, ta muốn xem trước một chút Viên Ngoại Lang phủ đệ. Một mảnh phế tích có gì có thể nhìn? Mã Côn lạnh lùng nói, Sở Đại Tổng Quan, ngươi không phải là không muốn ra lực a? Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn. Mã Côn khẽ nói, hiện tại đến chúng ta bí vệ phủ sinh tử tồn vong trước mắt. Mỗi người đều đang liều mạng nghĩ biện pháp. Sở Đại Tổng Quản ngươi lại muốn trộm lười, không muốn ra lực, có phải hay không muốn cố tình nhìn chúng ta bí vệ phủ náo nhiệt? Một xính tâm bên trong khí. Sở Ly nhíu mày không vui nói, còn chưa thỉnh giáo. Lão Mã, ngươi cái miệng này a. Phó Mộng Sơn trừng Mã Côn một cái. Chiều Sở Ly cười nói, đây là Bách Phu trưởng Mã Côn, chịu trách nhiệm ám sát. Sở Ly gật đầu nói, ta không biết Mã tiền bối là gì có ý tưởng như vậy. Ta muốn thấy nhìn phủ đệ, là muốn làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất kể hắn là cái gì sự tình, trước tiên đem người chặn đứng lại nói. Mã Côn khẽ nói, cản lại người, thậm chí đem người giết, lại cẩn thận điều tra cũng không muộn. Sở Ly cười cười, đơn giản như vậy, kia trên đời hết thảy sự tình đổ dễ làm, có cái gì không đơn giản? Mã Côn lạnh lùng nói, đây không phải rõ ràng nha, Viên Ngoại Lang làm phản rồi, chúng ta đã truy tra một đoạn thời gian, hắn lén lén lút lút rất không thỏa đáng, đáng tiếc này ra hỏa mũi linh, vượt lên trước một bước chạy. Sở Ly biết rõ hắn là cố ý gây chuyện, tiến bí vệ phủ lúc, hắn đã dự đoán một màn này. Sở Ly nói không chừng, vị này Viên Ngoại Lang là oan uổng. Ha ha, Mã Côn cười ha ha, đám người cũng đều cười vang, trào phúng nhìn xem Sở Ly. Phó Mộng Sơn khoát tay một cái nói, tiểu Sở, ngươi thế nào có như thế ý nghĩ? Sở Ly nói, chúng ta phủ bên trong điều tra có kết quả sao? Viên Ngoại Lang xác thực có vấn đề. Phó Mộng Sơn thở dài, còn chưa kịp, hắn đã chạy trốn, hiển nhiên là trột dạ. Sở Ly cau mày nói, hắn một cái Viên Ngoại Lang, tiền đồ vô lượng, cần gì phải phản bội chạy trốn? Dù cho chạy trốn tới Đại Ly, cũng không thể nào làm được địa vị càng cao hơn con. Phản bội chạy trốn lý do nhiều đi. Mã Côn cười lạnh nói, nhìn lại ngươi là người mê làm quan, chỉ muốn làm quan, lại không biết có người cũng không thích quan trường, chú trọng hơn gia nhân an nguy, hoặc là càng ưa thích nữ nhân. Sở Ly nhíu mày, hắn là được uy hiếp, ai biết được. Mã Côn không thèm để ý khoát khoát tay, quản hắn vì gì đó, hiện tại chỉ có một cái, hắn đã phản bội chạy trốn, chỉ có thể giết hắn. Sở Ly nhìn một chút Phó Mộng Sơn, thống lĩnh, ta xem trước một chút Viên Ngoại Lang phủ đệ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Mã Côn giận tím mặt, nhìn hắn chằm chằm quát, ta nói chuyện là đánh giám, có phải hay không? Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Phó Mộng Sơn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Mã Côn tiến lên trước một bước, Phó Mộng Sơn khoát khoát tay. Lão Mã, Mã Côn oán hận nói, thống lĩnh, ta nhìn tiểu tử này liền là muốn trộm lười. Phó Mộng Sơn nói, lão Mã, chớ nói nhảm, tiểu Sở không phải là người như thế. Hiện tại lúc này, thứ nhất chuyện khẩn yếu là truy sát, hắn lại tại mượn cớ lề mà lề mề, không phải lười biếng là cái gì? Mã Côn nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Sở Ly, nếu ngươi là ta thủ hạ, ta sớm đem ngươi phế đi. Sở Ly nhíu mày không lời, nếu không phải hắn có mang dã tâm, muốn trưởng khống bí vệ phủ, đã sớm trở mặt, trực tiếp cấp Mã Côn một bàn tay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.